Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu hạ năm Hy Hòa thứ 10, Trịnh Tuân và Bàng Lục Nhi lại một lần nữa ký kết hôn thư. Đã qua 9 năm kể từ lần đầu họ thành hôn, Cao Đường của hai người cũng không còn trên đời. Lần này là Bàng Lục Nhi gả cho Trịnh Tuân, theo quy củ chỉ cần bái thiên địa trước bài vị của cha mẹ hắn là được, nhưng Trịnh Tuân tự mình đến hẻm chùa thỉnh bài vị của cha mẹ Lục Nhi đến. Lục Nhi cũng xem như là người có kinh nghiệm, nàng đã thành thân bao nhiêu lần rồi chứ, đã bái Đường 3 lần rồi. Trong phủ, ngoài Hỷ Thước còn có thêm hai người khác, không có thân, bằng, quyến thuộc, cũng không rình rang. Trịnh Tuân bảo A Đại phát chút bạc cho hạ nhân hưởng chút không khí vui mừng. Hành lễ xong, cố ma ma hợp hạ Lục Nhi thay thường phục Trịnh Tuân tiến vào. Lục Nhi chuẩn bị đến xem hai đứa nhỏ thế nào. Trịnh Tuân nói với cố ma ma, cố nhũ mẫu, bà lui xuống đi. Sau đó hắn không cho Lục Nhi ra khỏi phòng, bọn chúng đều có người chăm sóc rồi. Lục Nhi, hôm nay là ngày chúng ta thành thân. Không biết từ đâu Trịnh Tuân lấy ra chiếc quạt tròn nhét vào tay Lục Nhi. Năm đó, tiểu nương tử mặc bộ lễ phục ngồi ở phòng hoa trúc, tay cầm quạt tròn hoa điểu, bên cạnh là bà mối mà Bàng gia mời đến, còn có bọn người nháo động phòng của Bàng thị. Không biết ai trong đám người gia tộc Bàng thị nói, tân hiền tế của Bàng gia chúng ta là đồng sinh, biết làm thơ. Nào, làm một bài cho chúng ta nghe thử xem. Vẻ mặt tân hiền tế không mấy vui vẻ, cúi đầu nhìn tiểu nương tử bên cạnh, hắn miễn cưỡng mở miệng, mạc tương hoặc phiến xuất duy lai, nhưng chẳng ai nhớ được hắn đã nói gì. Xung quanh đều là người chân lấm tay bùn, một chữ bẻ đôi cũng không biết, cho nên không hiểu được ý tứ của hắn. Tân nương cũng không hiểu. Khi hắn vừa mới nói câu đầu tiên xong, tiểu nương tử đã dịch quạt tròn ra, thẹn thùng nhìn vào mắt hắn, sau đó rất nhanh liền cúi đầu cụp mi xuống. Tuy tiểu nương tử còn nhỏ nhưng gương mặt lại như tranh vẽ, tân lang lập tức ngẩn ngơ. Thời khắc này Trịnh Tuân cũng vậy, Lục Nhi chiều theo ý hắn mặc lại hôn phục, lấy quạt tròn che nửa mặt. Hắn đứng yên tại chỗ không động. Lục Nhi giục hắn, Tuân ca. Lúc này Trịnh Tuân mới lấy lại tinh thần, khàn giọng đọc từng câu từng chữ, mạc tương hoặc phiến xuất duy lai, già yểm xuân sơn trệ thượng, tài nhược đạo đoàn viên tự minh nguyệt, thử trung tu phóng quế hoa, khai một trích, đại đồng tú tài khước phiến lý thương ẩn. Chớ đem quạt tranh bước ra khỏi màn trướng, để nó che đi nét xuân sơn tiềm tàng. Nếu như đoàn viên tựa một vầng trăng sáng, hãy để hoa quế nở rộ trong đêm nay. Chen bai, ơ mi li, vo. Trịnh đại nhân đứng trong căn phòng giống như căn nhà ở làng đại trại kia, đọc xong câu thơ năm đó chưa đọc xong. Tuy Lục Nhi vẫn không hiểu được ý tứ trong đó, nhưng nàng cũng không nói lời nào khiến hắn nhục chí. Nàng nhìn Trịnh Tuân cười tựa như bông hoa rực rỡ, Tuân ca, ngày mai chàng rảnh thì viết ra dạy ta. Làm gì có chuyện hắn không đồng ý, ánh nến chưa tắt. Trịnh Tuân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt hắn vô cùng nóng bỏng, khí huyết trong người tựa như dồn xuống ba tấc dưới hạ thân. Ba tấc, 30 cm. Ủa, ỷ là nam chính muốn nói nhiêu nói à? Từ khi còn bé Trịnh Tuân đã được đọc sách thánh hiền, trưởng bối trong nhà dạy dỗ hắn con người cần phải biết giữ mình không được phóng túng. Hắn cũng không phải là người thích hoang dâm, hàng đêm ca kỹ, nhưng lại vứt hết quy tắc trên người nàng. Hắn đè lên nàng, chưa kịp cởi bỏ quần áo trên người đã nhét dương vê tê to lớn vào trong cửa huyệt nàng. Lục Nhi mở chân ra, khó khăn ngậm lấy cự vật của hắn, thân thể mềm mại, gôn TH, tê cứng rắn nóng bỏng chôn sâu trong huyệt nàng không ngừng ra vào. Tuân ca, Lục Nhi, hắn bắt lấy tay nàng sờ sau lưng mình, dấu vết nàng lưu lại hai ngày trước vẫn chưa tan. Cách chương.